Những vụ án trên thế giới. Chương 186 tăng cường bảo giam giữ phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thỏa mãn nhục dục đê hèn của mình, ngoài việc hãm hiếp 11 phụ nữ, người đàn ông bệnh hoạn còn bắt cóc, đào hầm trong nhà, giam giữ hai thiếu nữ làm nô lệ tình dục cho hắn trong 590 ngày địa ngục trần gian của hai thiếu nữ. Tăng Cường Bảo, một công nhân tại Thanh Sơn, Vũ Hán, Hà Bắc Trung Quốc đã đào hầm, giam cầm hai thiếu nữ để thỏa mãn dục vọng. Hắn dùng đủ mọi bạo hình để hành hạ hai cô gái như bóp cổ, xịt hơi cay vào mắt nạn nhân, tra tấn bằng gậy điện. Theo đó, cô gái đầu tiên bị người đàn ông hơn 40 tuổi này bắt cóc tên là Lệ Lệ, 16 tuổi. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2008, vào lúc 22 giờ, khi Lệ Lệ đang đi bộ về nhà một mình thì bị Tăng Cường Bảo bắt cóc. Hắn đưa cô về nhà của hắn rồi ra tay cưỡng hiếp. Sau đó, hắn bắt trói và giam giữ thiếu nữ vào trong căn hầm mà hắn đã đào trong nhà của mình. Để thỏa mãn dục vọng, từ đầu năm 2008, Tăng Cường Bảo tiến hành đào hầm ngầm trong nhà mình nhằm bắt thiếu nữ về phục vụ tình dục. Hầm ngầm được đào giữa nhà, ngụy trang bằng một cái hố xi măng. Căn hầm cao 2,5 mét, dài 4 mét, rộng 1,5 mét theo cấu trúc chữ S, hầm được xây chắc chắn có hệ thống cách âm rất tốt. Vách hầm thiết kế song sắt dài 2 mét rất chắc chắn để cùng nạn nhân. Vào ngày 27/2009, hắn tiếp tục tìm kiếm con mồi khác. Lần này hắn ra tay bắt cóc một cô gái 19 tuổi tên Hồng Hồng và tấn công tình dục cô. Cũng giống như Lệ Lệ, Hồng Hồng bị tống vào ngục tối. Hai thiếu nữ nhiều lần bị Cường Bảo đánh đập và hãm hiếp. Ngoài tội ác khủng khiếp với hai thiếu nữ trên, người đàn ông thú tính này còn hãm hiếp 11 phụ nữ khác từ tháng 7/2007 tới tháng 5/2011 mà không một ai dám lên tiếng tố cáo hắn. Cuộc giải cứu ngoạn mục. Cả hai thiếu nữ được giải cứu vào ngày 14/5/2010, sau khi một người đàn ông tên Du đã đến thăm cửa hàng sửa chữa điện tử của bạn mình. Anh Du đã phát hiện một tờ giấy được nhét vào trong linh kiện của một chiếc TV với lời lẽ kêu cứu thống thiết. Hãy giúp tôi bị giam giữ dưới lòng đất hơn một năm, đi kèm với đó là một bản đồ vẽ tay cho thấy nơi cô gái bị giam giữ cũng như có cả số điện thoại và địa chỉ của gia đình Hồng Hồng. Dù gọi đến số điện thoại và thông báo cho cha của Hồng Hồng, người chỉ cách nơi con gái ông bị giam giữ khoảng 200 mét. Người cha nhanh chóng báo cho cảnh sát và chỉ một vài giờ sau đó, cảnh sát đã tìm thấy hai cô gái trong tình trạng khỏa thân và thoi thóp thở. Bác sĩ Từ Lập Hoa, người đi cùng lực lượng giải cứu cho biết hai nạn nhân trong tình trạng suy kiệt, khắp người có nhiều vết thương lở loét, nếu chỉ trễ vài ngày nữa thì có thể các cô sẽ chết. Như vậy, Lệ Lệ bị giam cầm 590 ngày còn Hồng Hồng bị giam 317 ngày mới được giải thoát. Họ đều bị cùng chân vào vách rất chắc, xung quanh đầy vỏ mì ăn liền và đồ hộp. Cái giá phải trả của tên bệnh hoạn. Một tuần trước khi giải cứu hai thiếu nữ, Cường Bảo đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ khác. Tuy nhiên, Cường Bảo đã không hề khai với cảnh sát việc mình giam giữ hai thiếu nữ. Cảnh sát cũng đã điều tra tên này đã từng hãm hiếp 11 phụ nữ khác. Sau khi sự việc bị phát giác, nó đã khiến dư luận và truyền thông Trung Quốc rúng động trong thời gian dài. Và mọi người gọi Tăng Cường Bảo là con quỷ đội lốt người. Tại phiên tòa xét xử, Tăng Cường Bảo nhận mức án tử hình. Người đàn ông này kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng khi ông ta không hề khiến các nạn nhân tử vong hoặc mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta còn biện minh rằng mình có vấn đề về tâm thần nên cần được xem xét. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo và y án đối với Tăng Cường Bảo. Bị cáo đã tàn phá sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho hai thiếu nữ, gây ra ảnh hưởng rất tiêu cực đối với xã hội nên cần bị trừng phạt nghiêm khắc, tòa án cho biết. Người dân sống xung quanh Tăng Cường Bảo vô cùng sốc khi biết tin về sự việc chấn động này. Một người hàng xóm cho biết Tăng Cường Bảo là người hướng nội, ít nói, cách trương.